Tàn Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vòng, người đọc Thành Long. Chương thứ 8, nhập môn đệ tử. Trải qua nửa năm điên cuồng tu luyện, rốt cuộc Hàng Lập cũng đứng trước mặt Mạc Đại Phu tiếp nhận trắc thí. Trương Thiết tay chân có chút thất thố nhìn Hàng Lập. Điều này cũng không có gì quái lạ. Hàng Lập từ hắn mà biết được, trong suốt nửa năm tu tập bộ khẩu quyết vô danh này, Trương Thiết không đạt được hiệu quả như mong đợi. Hàng Lập biết Trương Thiết bỏ sức tu luyện đối với bộ khẩu quyết vô danh này tuyệt đối không kém hắn, có khi còn điên cuồng hơn cả Hàng Lập. Tính là trên phương diện chăm chỉ luyện tập này, Trương Thiết có thể nói là vô cùng tập trung sức lực và trí lực. Nhưng điểm cổ quái ở đây, bộ khẩu quyết vô danh này đối với Trương Thiết hầu như không sinh ra bất kỳ tí ti phản ứng nào cả. Vô luận là hắn miệt mài cổ tu đến đâu cũng không sinh ra một điểm hiệu quả. Xem ra bộ khẩu quyết này cùng với hắn không có duyên phận. Tâm lý Hàng Lập cũng có chút bất an, cũng không biết nguyên cớ do đâu. Hắn biết rằng Trương Thiết 8-9 phần là không qua nổi kỳ khảo hạch lần này, mà đối với mình trên phương diện tu luyện cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu. Chính mình đã liều mạng tu luyện như vậy, mà hiệu quả cũng chỉ làm cho luồng năng lượng kỳ quái trong nội thể tăng thêm một chút điểm. Nếu như nói luồng năng lượng trước đây có thước tầm sợi tóc, thì bây giờ chỉ to lên một chút, cỡ chừng như sợi chỉ mà thôi. Với thành quả như vậy, có thể vượt qua trắc thí của Mạc Đại Phu hay không, hắn cũng không nắm chắc. Do vậy, Hàng Lập không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, trái tim nhảy nhót loạn lên trong lồng ngực, cảm thấy vô cùng bất an. Tất cả đều chuẩn bị tốt chưa? Đem thành quả tu hành của hai người triển hiện cho ta xem. Mạc Đại Phu nheo nheo hai mắt, ngồi tại Thái Sư Y, lạnh nhạt quan sát hai người. Đã chuẩn bị tốt. Hai người Hàng Lập gật đầu nói. Mạc Đại Phu từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế, bỏ cuốn sách mà từ trước đến giờ lão không dời một bước xuống bàn. Đưa tay ra đây, vận công cho ta xem. Mạc Đại Phu một tay bắt lấy mạch môn trên tay phải của Trương Thiết, một tay áp vào đan điền của hắn. Qua thời gian uống một chén trà, lão mới thu hai tay về, mặt không có chút biểu tình, đánh giá Trương Thiết một lúc. Trương Thiết rõ hết cả mặt lên, hai tay bối rối nắm lấy nhau sau lưng, cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thẳng Mạc Đại Phu. Hắn biết rằng Mạc Đại Phu đã phát giác ra hắn không có một chút nào luyện thành bộ khẩu quyết này. Có lẽ tới đây Mạc lão sẽ không có thoải mái nhìn mình rồi. Tới phiền người. Làm cho người khác phải kinh ngạc, Mạc Đại Phu không có một chút biểu lộ trách mắng Trương Thiết. Có chăng ở trong mắt chỉ lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Lão chuyển mắt nhìn tới Hàng Lập. Mạc Đại Phu y theo như cũ, bắt lấy mạch môn trên tay phải Hàng Lập. Lạnh thật, lạnh như băng vậy, không có một chút điểm giống tay người sống. Hàng Lập trong lòng có chút sợ hãi. Cha tay Mạc Đại Phu có chút khô lão, nhăn nheo.

Đột nhiên, Mạc Đại Phu tự hồ vừa nghĩ ra chuyện gì đó, bỗng lộ ra ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Trường Thiết. Nhưng là vừa rồi ta kiểm tra căn cốt của người, có một loại tâm pháp dường như khá thích hợp với người, không biết người có nguyện ý học hay không. Mạc Đại Phu đột nhiên nói, dĩ nhiên lộ ra ý tứ cho Trường Thiết quá quan. Trường Thiết vừa nghe không hề có ý tứ từ chối, liền lập tức đáp ứng tại chỗ. Tốt, rất tốt. Hai người đi đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu truyền cho các ngươi tâm pháp mới. Có thể thấy tâm tình của lão Mạc Đại Phu bây giờ rất tốt. Mỗi một câu thác ra đều có tốt, rất tốt đi kèm. Hàn Lập, Trường Thiết, hai người liếc mắt nhìn đối phương, đều cảm giác được hôm nay quá quan có phần may mắn. Đúng là phong hồi lộ chuyển. Mà hai người đều quá quan, điều này làm cho cả hai đều cảm thấy rất vui mừng. Đến đây là hết chuyện tạm. Mời các bạn đón nghe tiếp chương trình.